Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 406, thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu, 2. Nhưng tất cả đều bị thủy tổ yêu ma thụ đuổi đi theo như lời dặn của Lâm Nguyên. Mấy tên vực ngoại tà thần kia, Lâm Nguyên nheo mắt, lúc trước hắn đã nhận ra mấy tên vực ngoại tà thần kia có gì đó không đúng, vậy mà lại muốn mời hắn đi khám phá cái gì mà hư không bí cảnh. Chỉ cần thủy tổ yêu ma thụ tọa trấn trong thế giới thiên thanh thì chẳng cần phải lo lắng gì cả. Lâm Nguyên không thèm để ý chút nào. Thủy tổ thế giới thụ đã trở thành thiên đạo của thế giới thiên thanh, nó không phải là thứ mà ý thức thế giới ban đầu có thể so sánh được, có thể điều khiển lực lượng thế giới to lớn, cho dù 10 tên vực ngoại tà thần có xâm lược thì thủy tổ yêu ma thụ cũng có thể chống lại được. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Lại một năm nữa trôi qua. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, quan sát đoạn thân thể dưới kia bầu trời. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát thân thể thần bí, ngộ ra con đường tiến hóa thứ 3331. Con đường tiến hóa thứ 3331, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên, lập tức bắt đầu phân tích con đường tiến hóa này. Con đường tiến hóa này, vậy mà lại liên quan đến thời gian. Không gian thời gian kết hợp. Bản chất của thời không, Lâm Nguyên kinh ngạc không thôi. Quy tắc thời gian, cùng với quy tắc không gian, quy tắc sinh mệnh, là một trong những quy tắc trụ cột của thế giới. Chỉ là so với quy tắc không gian, quy tắc sinh mệnh, quy tắc thời gian càng khó lĩnh ngộ hơn, muốn lĩnh ngộ được quy tắc thời gian một cách trọn vẹn, đó là chuyện mà chỉ có chí cường giả mới có thể làm được. Năng lực, phục sinh, của chí cường giả, chính là dựa vào việc đảo ngược thời không, điều này cần phải nắm giữ quy tắc thời gian một cách trọn vẹn, thoát khỏi sự ràng buộc của dòng sông thời gian, ngược dòng thời gian. Từ đó hồi sinh người ở quá khứ. Đương nhiên, người được hồi sinh, bản chất sinh mệnh phải đạt đến một mức độ nhất định, nếu không bản chất sinh mệnh quá yếu ớt, cho dù chí cường giả có ngược dòng thời gian, cũng không cách nào vớt được người đó lên, rồi đưa vào dòng thời gian hiện tại. Quy tắc thời gian, Lâm Nguyên cẩn thận cảm ngộ, thời gian vô hình vô chất, nhưng lại tồn tại khắp mọi nơi, muốn lĩnh ngộ thời gian, thật sự quá khó, hơn nữa hiện tại Lâm Nguyên cũng mới chỉ là thất giai. Cảnh giới quá thấp, cho dù có ngộ tính nghịch thiên, thì hiệu quả cũng rất nhỏ. Thôi vậy. Đợi đến khi đạt tới bát giai rồi hẳn lĩnh ngộ. Hiện tại dùng toàn lực lĩnh ngộ quy tắc không gian. Chỉ có lĩnh ngộ quy tắc không gian đủ sâu, mới có thể lĩnh ngộ quy tắc thời gian tốt hơn. Lâm Nguyên từ bỏ việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian, như vậy đối với hắn mà nói quá là không đáng. Thời gian chậm trôi. Ngày càng có nhiều thiên tài tiến hóa giả của nhân loại tiến vào thế giới ảo, đi lĩnh ngộ đoạn thân thể kia. Những thiên tài tiến hóa giả này, bởi vì là người đến sau, nên đều biết kết cục của những người đi trước đã lĩnh ngộ đoạn thân thể kia. Nhưng không một ai từ bỏ, đã được xưng là thiên tài tiến hóa giả, thì đều là những người cực kỳ tự tin, cho rằng những việc mà người khác không làm được, bản thân mình nhất định có thể làm được. Ta là không linh chi thể, lại được nữ thần trí tuệ coi trọng, che giấu bảo mật thông tin của ta, nhất định có thể lĩnh ngộ được con đường tiến hóa chí cường, ở một thế giới ảo nào đó, một thiếu niên ngồi trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn đoạn thân thể dưới bầu trời kia. Vài tháng sau, ta là ai, ta đang ở đâu, bây giờ ta nên làm gì, thiếu niên kia vẻ mặt mê mang, thân thể bùng một tiếng nổ tung. Đây chính là con đường tiến hóa chí cường, ta đã đạt tới bát giai đỉnh phong, muốn bước vào cửu giai, cơ bản là không có hy vọng gì. Ngay cả bát giai vô địch cũng không thể đạt tới. Chi bằng mạo hiểm một phen, vứt bỏ tất cả, đi lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, một khi thành công, sẽ được toàn bộ nền văn minh nhân loại bồi dưỡng. Một lão giả mặt mũi già nua trong lòng đã có quyết định. Sau đó, ông liền lập tức xin nữ thần trí tuệ cho mình một suất để lĩnh ngộ đoạn thân thể kia. Một năm sau, vị lão giả mặt mũi già nua kia ngồi trên đỉnh núi. Nhìn đoạn thân thể dưới bầu trời kia. Vẻ mặt ngưng trọng tới cực điểm. Không đúng. Đoạn thân thể này không đúng. Con đường tiến hóa mà ta đang tu luyện không đúng. Vị lão giả mặt mũi già nua kia không ngừng hồi tưởng lại. Ông ta cảm thấy một đoạn ký ức của mình đang dần dần biến mất. Dấu hiệu này thậm chí còn có xu hướng lan rộng. Cổ thân thể này quá mức tà dị. Chí cường giả sao có thể thả ra một thứ không thể khống chế như vậy. Lão giả mặt mũi già nua bình tĩnh lại, quyết định từ bỏ việc lĩnh ngộ. Nếu tiếp tục lĩnh ngộ tu luyện, ông ta cảm thấy tất cả ký ức của mình sẽ bị xóa sạch. Đến lúc đó, có lẽ bản thân ông ta sẽ trở thành một con rối không có chút ký ức nào. Cổ thân thể hiện tại của ta là đoạt xá được từ một sinh mệnh đặc thù cách đây không lâu, thiên phú tư chất cường đại, vượt xa nhân loại, dùng nó để lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, hẳn là sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi đi. Một nam tử da xanh, trên trán có sừng rồng, trên mặt lộ ra nụ cười. Nói về thiên phú tư chất cường đại, nhân loại vĩnh viễn không thể so sánh với những sinh mệnh đặc thù kia ở sâu trong tinh không. Đương nhiên, so sánh ở đây là so sánh cả một tộc quần, còn nếu nói về cá nhân, với số lượng nhân khẩu khổng lồ của nền văn minh nhân loại, cứ cách một khoảng thời gian nhất định, sẽ lại xuất hiện những quái vật yêu nghiệt, không hề thua kém những sinh mệnh đặc thù kia. Chỉ có điều, trong những tộc quần sinh mệnh đặc thù kia, cũng sẽ xuất hiện những thiên tài yêu nghiệt. Mà nam tử da xanh sừng rồng kia, đối tượng mà hắn đoạt xá chính là một thiên tài đến từ một tộc quần sinh mệnh đặc thù nào đó. Khả năng lĩnh ngộ các loại quy tắc của thiên tài kia vô cùng khủng bố, hơn nữa khí huyết cường đại, thân thể vô địch, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Để có thể lĩnh ngộ được con đường tiến hóa chí cường, nam tử da xanh sừng rồng này đã phải trả một cái giá rất đắt, muốn bắt sống được một thiên tài sinh mệnh đặc thù như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Một năm rưỡi sau, sắc mặt nam tử da xanh sừng rồng trở nên vô cùng khó coi, trong tâm linh ý thức bị bao phủ bởi vô số bóng đen mờ ảo. Đây là tâm ma, chết tiệt, không phải nói chỉ có một số ít con đường tiến hóa mới có thể dẫn tới tâm ma sao? Nam tử da xanh sừng rồng thở ra một hơi, bản thân hắn là cường giả bát giai, chỉ số ý chí tâm linh vượt qua cả vạn điểm, muốn vượt qua tâm ma kiếp lần nữa cũng không phải là chuyện khó. Không đúng, đây là cửu trọng tâm ma kiếp. Một lát sau, nam tử da xanh sừng rồng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thiên tài của nền văn minh nhân loại, thật sự là quá nhiều. Lâm Nguyên ngồi trên đỉnh núi, nhìn từng nhóm thiên tài tiến hóa giả của nhân loại bước vào. Những tiến hóa giả này, có lẽ về mặt ngộ tính, không thể nào so sánh được với Lâm Nguyên, nhưng ở những phương diện khác, ví dụ như thể chất, huyết mạch, linh hồn, đều có những điểm độc đáo riêng. Đây mới chỉ là một thế giới ảo mà Lâm Nguyên đang ở, ngoài thế giới ảo này ra, còn vô số thế giới ảo khác, đều có thể lĩnh ngộ đoạn thân thể kia. Đáng tiếc, tất cả đều thất bại. Cho đến bây giờ, tất cả những thiên tài tiến hóa giả tham gia lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, không một ai tìm được con đường tiến hóa chí cường, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ, những chí cường giả kia đã sai. Trong đoạn thân thể này, căn bản không hề tồn tại cái gọi là con đường tiến hóa chí cường, hay nói cách khác, đoạn thân thể chứa con đường tiến hóa chí cường, không phải là đoạn này, mà là ở trên người của những tộc quần đỉnh phong khác, Lâm Nguyên phỏng đoán. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến ta? Ta căn bản chưa bao giờ hy vọng có thể lĩnh ngộ được con đường tiến hóa chí cường kia. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ, phân tích ra những con đường tiến hóa bình thường ẩn chứa bên trong đoạn thân thể kia, ta đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, tiếp tục quan sát đoạn thân thể dưới bầu trời kia. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát thân thể thần bí, ngộ ra con đường tiến hóa thứ 3333. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Nguyên lại lĩnh ngộ được một con đường tiến hóa. Tính từ con đường tiến hóa đầu tiên cho đến con đường tiến hóa vừa rồi, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được 3.333 con đường tiến hóa. Phân tích. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Tuy nhiên, chưa kịp để Lâm Nguyên phân tích con đường tiến hóa này. Trong ký ức của Lâm Nguyên, con đường tiến hóa thứ 3.332 mà hắn lĩnh ngộ được trước đó, và con đường tiến hóa thứ 3.333 này, vậy mà lại sinh ra dị biến. Mơ hồ, 3.333 con đường tiến hóa này hình thành một ấn ký, cửu tầng hắc lâu, dung nhập vào sâu trong linh hồn. Hả? Trong lòng Lâm Nguyên cả kinh. Ngay sau đó, uy áp đến từ ý chí tâm linh của đoạn thân thể kia, khiến Lâm Nguyên cảm thấy áp lực cực lớn, những tiếng thì thầm mơ hồ kia, bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Ngộ ra 3.333 con đường tiến hóa, hình thành ma ngọc ấn ký, tự động trở thành thành viên bình thường của ma ngọc lâu. Thành viên bình thường của ma ngọc lâu, Lâm Nguyên giật mình, chẳng lẽ bản thân đã vô tình gia nhập ma ngọc lâu rồi sao? Ngộ ra được 3.333 con đường tiến hóa khiến Lâm Nguyên cảm thấy vô cùng kỳ quái, bản thân hắn chỉ mới ngộ ra, căn bản chưa tu luyện, vậy mà đối phương lại biết được hắn đã làm được, ma ngọc lâu, tâm tư Lâm Nguyên dâng trào. Với tầng lớp mà hắn đang đứng hiện tại, những tộc quần, thế lực có chút danh tiếng trong chủ thế giới, dù không hiểu rõ thì hắn cũng từng nghe qua, chỉ là trước hôm nay, hắn chưa từng nghe qua ba chữ, ma ngọc lâu, này. Chẳng lẽ là thế lực có liên quan đến chủ nhân của đoạn thân thể này? Đến từ bên ngoài chủ thế giới, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Tiền đề để trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu chính là ngộ ra được 3.333 con đường tiến hóa trong đoạn thân thể kia, rất dễ dàng liên hệ đoạn thân thể này với Ma Ngọc Lâu. Thủ đoạn này Lâm Nguyên thán phục, ban đầu hắn cho rằng cơ duyên lớn nhất của cổ thi thể khiến cho vài vị chí cường giả ra tay tranh đoạt này chính là con đường tiến hóa chí cường kia. Nhưng bây giờ xem ra, trở thành thành viên của Ma Ngọc Lâu mới là chỗ tốt cuối cùng. Ma Ngọc Lâu? Vì sao lại lấy Ma làm tên? Giọng nói thì thầm rõ ràng mà Lâm Nguyên nghe được, không phải là bất kỳ ngôn ngữ nào mà hắn biết, nhưng lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó một cách khó hiểu. Mà cái tên Ma Ngọc Lâu này, nghe qua có vẻ không giống như một thế lực chính đạo. Hơn nữa, thi thể chí cường giả từ khe nứt không gian vĩnh cửu bay vào kia, nếu có liên quan đến Ma Ngọc Lâu, vậy thì tại sao lại chết? Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên vô số nghi hoặc. Ma Ngọc ấn ký, Lâm Nguyên bắt đầu cẩn thận quan sát linh hồn. Sau khi hắn ngộ ra 3.333 con đường tiến hóa, những con đường tiến hóa này đã xảy ra biến dị, ngưng tụ ra thứ gọi là Ma Ngọc ấn ký. Chính điều này đã khiến cho Lâm Nguyên tự động trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu. Cho nên, Ma Ngọc ấn ký kia hẳn là mấu chốt. Lâm Nguyên nhớ rõ, ấn ký này cuối cùng đã dung nhập vào sâu trong linh hồn hắn. Tìm thấy rồi. Rất nhanh, Lâm Nguyên đã tìm thấy một ấn ký, cửu tầng Hắc Lâu, trong sâu thẳm linh hồn mình. Hả? Tâm thần Lâm Nguyên dung nhập vào ấn ký này, lập tức tiếp thu được một lượng lớn thông tin. Thì ra là thế, vẻ mặt Lâm Nguyên có chút trầm tư. Muốn trở thành thành viên của Ma Ngọc Lâu, có hai cách. Cách thứ nhất là tu luyện bất kỳ con đường tiến hóa nào đã ngộ ra. Mỗi một con đường tiến hóa ẩn chứa trong đoạn thân thể kia đều có khuyết điểm và nguy hiểm cực lớn. Tu luyện nó, đồng thời bù đắp cho nó trở nên hoàn chỉnh, vượt qua vô số khốn cảnh. Như vậy có thể tự động trở thành thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu. Cách thứ hai chính là như Lâm Nguyên, không tu luyện mà chỉ tham ngộ, sau khi ngộ ra được 3.333 con đường tiến hóa, sẽ kích hoạt một loại điểm giới hạn nào đó, ngưng tụ ra Ma Ngọc ấn ký, tự động trở thành thành viên của Ma Ngọc Lâu. Hai cách này chủ yếu là khảo nghiệm hai mặt. Cách thứ nhất là khảo nghiệm tiến hóa giả khi đối mặt với con đường đầy chông gai, liệu có thể vượt qua trùng trùng khốn cảnh, từ đó đi đến cuối cùng hay không. Cách thứ hai là khảo nghiệm ngộ tính và ý chí tâm linh của tiến hóa giả. Phải biết rằng, không tu luyện mà chỉ tham ngộ, sẽ phải liên tục đối mặt với uy áp đến từ ý chí tâm linh. Có thể dưới tiền đề như vậy, vẫn ngộ ra được 3.333 con đường tiến hóa, chỉ cần thời gian tiêu hao không quá 10 vạn năm, thì ngộ tính đó có thể gọi là khủng bố, Ma Ngọc Lâu rất hoan nghênh những tiến hóa giả như vậy gia nhập. Chủ nhân của đoạn thân thể này, hẳn là chí cường giả đến từ Ma Ngọc Lâu. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn lạc, trên thân thể hắn mang theo rất nhiều con đường tiến hóa, sai lầm, của Ma Ngọc Lâu, có lẽ không nên nói là mang theo, mà là vị trí cường giả này tự mình tu luyện, cho nên chúng ta mới có thể ngộ ra được, Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Còn có, Ma Ngọc ấn ký, này, thông qua ấn ký này, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được một không gian thần bí. Không gian thần bí này không nằm trong chủ thế giới, mà, Ma Ngọc ấn ký, giống như một chiếc chìa khóa, chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý là có thể tiến vào. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên cũng nhận được một lời cảnh báo. Chưa đạt đến bát giai cực hạn, cấm tiến vào Ma Ngọc không gian. Ma Ngọc không gian, phải bát giai cực hạn mới có thể tiến vào sao? Lâm Nguyên thầm nghĩ, tuy rằng thế giới trong cơ thể hắn hiện tại đã đạt tới hơn 10 vạn dặm phương viên, có thể nói là không kém hơn bát giai cực hạn bao nhiêu. Nhưng ai biết Ma Ngọc không gian kia là khảo nghiệm phương diện nào của bát giai cực hạn? Nhỡ đâu không phải là thế giới trong cơ thể thì sao? Cho nên, mặc dù Lâm Nguyên rất hiếu kỳ về Ma Ngọc không gian kia, nhưng hắn cũng cảm thấy mình nên ngoan ngoãn đợi đến bát giai cực hạn rồi hẳn tính tiếp. Dù sao với tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên, bát giai cực hạn cũng chẳng còn bao lâu nữa. Ngưng tụ Ma Ngọc ấn ký, không khiến cho những người khác chú ý sao? Lâm Nguyên mở mắt, nhìn xung quanh, phát hiện những tiến hóa giả khác vẫn đang vùi đầu khổ luyện, thỉnh thoảng lại có tiến hóa giả sụp đổ thân thể, rất nhanh đã có tiến hóa giả khác bổ sung vào. Vẫn còn có thể tiếp tục tham ngộ sao? Lâm Nguyên nhìn về phía đoạn thân thể kia, phát hiện vẫn còn có thể tiếp tục tham ngộ thêm nhiều con đường tiến hóa hơn. Ta có thể cảm nhận được, tốc độ tham ngộ đã nhanh hơn, hơn nữa ý chí tâm linh của ta cũng được tăng lên một chút, chẳng lẽ là do Ma Ngọc ấn ký? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ma Ngọc ấn ký không chỉ đơn thuần là chìa khóa, mà nó còn có thể củng cố linh hồn và ý chí tâm linh của Lâm Nguyên, giống như định hải thần châm, gần như tương đương với một kiện bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai. Thật không thể tin được. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, chỉ là một ấn ký, vậy mà lại có thể có hiệu quả như một kiện bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai. Lai lịch của ma ngọc lâu này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thế giới ảo thương lan tinh. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, nhìn về phía ba mẹ và em gái. Anh. Lâm Y nói, đã lâu rồi anh không gặp bọn em, ba mẹ thường xuyên nhắc đến anh đấy. Lâm Nguyên nhìn ba mẹ, áy náy nói, gần đây con hơi bận. Vì tham ngộ đoạn thân thể kia, Lâm Nguyên đã dành phần lớn thời gian cho nó, dẫn đến gần 1-2 năm nay không gặp người nhà. Không sao, Tiểu Nguyên con bây giờ là thập tam phong chủ của Xích Côn Tinh Vực, bận rộn một chút là chuyện bình thường. Mẹ Lục Quỳnh lắc đầu nói. Bà nhiều nhất cũng chỉ cằn nhằn vài câu, đương nhiên sẽ không trì hoãn chuyện của Lâm Nguyên. Cả nhà bốn người ngồi xuống trò chuyện rôm rã. Mặc dù Lâm Nguyên hiện tại có địa vị rất cao, nhưng ba mẹ và em gái vẫn đối xử với hắn như người nhà. Hơn nữa, Lâm Nguyên cũng cố ý kiềm chế khí tức của bản thân. Trong thế giới ảo, ba mẹ và em gái đều không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào. Lôi đài lần này trình độ thế nào vậy? Ngay cả một tiến hóa giả tam giai cũng hiếm hoi, kém xa lôi đài mà Tiểu Nguyên từng tham gia. Lâm Thủ Thành, ba của Lâm Nguyên, vừa xem tin tức vừa lắc đầu ngao ngán. Ha ha ha, cái này ba không biết rồi. Rất nhiều thiên tài tiến hóa giả trên Thương Lan Tinh của chúng ta đều đang tham gia lôi đài ở tinh hệ lân cận. Nghe nói, ánh mắt của Xích Côn Tinh chủ lần này sẽ đặt ở đó. Lâm Y cười nói. Tuy rằng hiện tại cô chỉ là một tiến hóa giả nhất giai, nhưng nhờ có người anh trai phong chủ nên biết được rất nhiều chuyện bí mật. Lôi đài sao? Lâm Nguyên khẽ nhíu mày. Tiểu Nguyên nhà chúng ta từng là quán quân lôi đài của Thương Lan Tinh đấy. Lục Quỳnh, mẹ Lâm Nguyên mỉm cười xen vào. Quán quân lôi đài, Lâm Nguyên trầm ngâm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Lôi đài của Phương Nam Tinh Minh được tổ chức 15 năm một lần. Lâm Nguyên vẫn còn nhớ rõ ràng những đối thủ mà hắn gặp phải khi tham gia lôi đài. Lúc đó, hắn chỉ mới là một tiến hóa giả tam giai, tứ giai. Vì muốn nghiên cứu con đường tiến hóa của đối thủ, cố ý kéo dài thời gian trận đấu, từ đó có được biệt danh, Tra Tấn Vương. Thời gian trôi qua như thoi đưa, giờ đây, Lâm Nguyên đã là một cường giả thất giai đỉnh phong, chỉ còn nửa bước nữa là có thể bước chân vào bát giai. Chiến lực thực sự của hắn có thể nghiền nát đại đa số các cường giả bát giai. Cấp bậc công dân cũng đã đạt đến cấp 7, là một nghị viên cao cao tại thượng của Phương Nam Tinh Minh. Ngay cả những tinh chủ của các tinh vực bình thường cũng phải khách sáo với hắn. Thì ra đã 15 năm rồi. Lâm Nguyên thầm than trong lòng. Chính xác mà nói, 15 năm này là thời gian trôi qua ở chủ thế giới, là thời gian mà ba mẹ và em gái hắn đã trải qua. Còn đối với Lâm Nguyên, nếu tính cả thời gian hắn du hành qua các thế giới khác, thì đã vượt xa con số 15 năm, ước chừng phải đến cả ngàn năm. Với thân phận hiện tại của ta, khi sư phụ mở ra thế giới khảo nghiệm, ta sẽ cùng các sư huynh quan sát những người tham gia khảo nghiệm. Vậy mà, trước đây ta cũng từng là một trong số đó. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ vỏn vẹn 15 năm, Lâm Nguyên đã từ một người tham gia khảo nghiệm trở thành một giám khảo. Trò chuyện với người nhà thêm một lúc, Lâm Nguyên liền ngắt kết nối với thế giới ảo, trở về hiện thực. Bản nguyên tinh kim. Tâm niệm vừa động, một món vũ khí hình cái chuông nhỏ bằng nắm tay xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Đây chính là bản nguyên tinh kim. Trải qua hàng trăm năm thai nghén trong thế giới thiên thanh, bản nguyên tinh kim đã cơ bản thành hình. Cộng thêm việc Lâm Nguyên liên tục tôi luyện trong vài năm qua, giờ đây bản nguyên tinh kim đã hoàn toàn thành hình, có thể sử dụng như một món vũ khí. Bảo vệ thân thể và linh hồn. Yêu cầu của Lâm Nguyên đối với bản nguyên tinh kim chính là phòng ngự, một sự phòng ngự tuyệt đối. Vù, món vũ khí hình chuông nhỏ bằng bàn tay lập tức bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Nguyên, buông xuống từng lớp màn sáng bảo vệ hắn bên trong. Tốt, rất tốt. Lâm Nguyên gật đầu hài lòng. Với khả năng phòng ngự hiện tại của món vũ khí hình chuông này, những tiến hóa giả bát giai bình thường khó lòng phá vỡ được, trừ phi là những kẻ đứng trên bát giai đỉnh phong hoặc là tồn tại bát giai vô địch như sư phụ Xích Côn Tinh chủ của hắn. Đang lúc Lâm Nguyên mãi mê nghiên cứu món vũ khí hình chuông, Xích Côn Tinh chủ đột nhiên gửi tin nhắn cho hắn, bảo hắn đến gặp. Sư phụ tìm ta, Lâm Nguyên đứng dậy, nhanh chóng đi đến đại điện màu đỏ thẫm. Sư phụ. Lâm Nguyên hơi cúi người hành lễ. Trong lòng hắn luôn mang ơn Xích Côn Tinh Chủ. Vị sư phụ này đối xử với hắn rất tốt, rất thật lòng. Đây là bảo vật phòng ngự linh hồn mà con muốn sửa chữa. Ta đã nhờ bằng hữu tu bổ xong rồi. Xích Côn Tinh Chủ phất tay phải, một giọt nước lập tức bay đến, lơ lửng trước mặt Lâm Nguyên. Đã sửa xong rồi sao? Lâm Nguyên mừng rỡ. Bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai mà hắn có được từ Âu Dần đã bị hư hại rất nghiêm trọng. Dù sao nó cũng đã phải hứng chịu một đòn tấn công của cường giả bát giai vô địch. Nhưng cho dù có hư hại đến đâu, nó vẫn là một món bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai. Lâm Nguyên không muốn từ bỏ nó. Mấy năm trước, hắn đã nhờ Xích Côn Tinh Chủ giúp đỡ, hy vọng có thể sửa chữa nó hoàn toàn. Không biết giá cả thế nào ạ? Lâm Nguyên nhận lấy giọt nước, cẩn thận quan sát một lúc, sau đó ngẩng đầu hỏi Xích Côn Tinh Chủ. Tuy rằng giá trị của việc sửa chữa một món bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai thấp hơn nhiều so với việc chế tạo ra nó, nhưng chắc chắn đó không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu không, Lâm Nguyên đã tự mình giải quyết rồi, cần gì phải phiền phức đến Xích Côn Tinh Chủ. Không sao. Chuyện nhỏ thôi. Xích Côn Tinh Chủ xua tay, thậm chí còn không hỏi đến lai lịch của giọt nước. Nếu con muốn báo đáp, lần này khi mở ra thế giới thất tinh động, hãy thu nhận vài đệ tử là được. Thế giới thất tinh động. Xem ra lôi đài lần này xuất hiện không ít thiên tài nhỉ, mỗi lần lôi đài kết thúc, Xích Côn Tinh Chủ sẽ chọn ra một tinh hệ, tập trung 10 người đứng đầu lôi đài của mỗi tinh cầu vào một thế giới khảo nghiệm, kiểm tra xem bọn họ có đủ tư cách gia nhập Xích Côn nhất mạch hay không. Tuy nhiên, thế giới khảo nghiệm cũng có rất nhiều loại. Thế giới khảo nghiệm thất tinh động không phải lần nào cũng được mở ra. Chỉ khi số lượng hoặc tỷ lệ thiên tài đạt đến một mức độ nhất định, Xích Côn Tinh Chủ mới cân nhắc đến việc mở ra nó. Lần lôi đài trước, đã xuất hiện những thiên tài cấp độ Xích Văn như thiếu nữ tóc bạc Ngân Linh có thiên phú không gian và nam tử tam nhãn tộc, đúng là có một vài mầm mống không tệ. Xích Côn Tinh Chủ gật đầu. Đối với ông, cho dù thiên phú có mạnh đến đâu, thì cũng chỉ là không tệ mà thôi. Trừ khi như Lâm Nguyên, có thể trực tiếp lĩnh ngộ được gia lông của con đường tiến hóa, huyền hoàng, bằng không ông sẽ không cân nhắc đến việc thu nhận làm đệ tử chân truyền. Đến lúc đó con sẽ xem. Lâm Nguyên đáp. Nếu thực sự gặp được người phù hợp, hắn cũng không ngại thu nhận bọn họ vào thập tam sơn. Đương nhiên, ban đầu hắn sẽ chỉ thu nhận bọn họ làm đệ tử ngoại môn. Chỉ khi bọn họ thể hiện tốt, không ngừng tiến bộ, hắn mới cân nhắc đến việc nâng cấp lên thành đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử chân truyền. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua. Hôm nay, Xích Côn Tinh Chủ một lần nữa mở ra thế giới thất tinh động trong thế giới ảo. Hơn 1 triệu người tham gia khảo nghiệm bị đưa vào thế giới này. Sau khoảng thời gian bỡ ngỡ ban đầu, bọn họ bắt đầu tiến về phía tinh động thứ hai, tinh động thứ ba. Tại một không gian bí mật nào đó trong thế giới thất tinh động, 12 bóng người đang lơ lửng đứng đó, chính là 12 vị phong chủ. Lúc này, bọn họ đang thản nhiên quan sát những người tham gia khảo nghiệm phía dưới. Đúng lúc này, Lâm Nguyên xuất hiện. Tiểu sư đệ đến rồi, ha ha ha, lát nữa nếu tiểu sư đệ nhìn trúng ai thì cứ nói. Đúng vậy. Chẳng qua, tiểu sư đệ cũng nên nhường cho đại sư huynh một chút. Chúng ta thì không sao, nhưng đại sư huynh sắp đi đến tinh vực khác, đang cần người giúp đỡ. Các vị phong chủ nồng nhiệt chào đón Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cũng mỉm cười đáp lại. Các phong chủ của Xích Côn nhất mạch rất đoàn kết, không hề có sự tranh giành quyền lực, đấu đá nội bộ. Điều này cũng có liên quan đến tính cách của Xích Côn Tinh Chủ. Hơn 1,5 triệu người tham gia khảo nghiệm, Lâm Nguyên đi đến vị trí của mình, quan sát tinh động thứ nhất và tinh động thứ hai phía dưới. Số lượng người tham gia khảo nghiệm của thế giới thất tinh động lần này nhiều hơn so với lần hắn tham gia, lên đến hơn 1,5 triệu người. Lần trước khi thế giới thất tinh động mở ra, ta cũng là một trong số hơn 1,000,000 người tham gia khảo nghiệm đó. Lâm Nguyên nhìn xuống phía dưới, trong lòng dâng lên muôn vàng cảm xúc. Kỳ khảo nghiệm thất tinh động lần này xuất hiện rất nhiều thiên tài. Chỉ riêng khảo nghiệm giả Xích Văn đã có đến 13 vị, Kim Văn càng có đến gần 1,000 người. Phải biết rằng, dù là Xích Văn hay Kim Văn đều do Xích Côn Tinh Chủ tự mình đánh giá, tuy không thể đại diện toàn bộ tiềm lực nhưng ít nhất những người đạt được cũng đều sở hữu thiên phú tiềm lực đứng đầu trong số các khảo nghiệm giả. Lúc này, dưới sự chăm chú của Lâm Nguyên và các vị phong chủ, từng khảo nghiệm giả đều đang dốc hết sức mình, không ngừng vượt qua từng tầng tinh động, hướng đến thất tinh động cuối cùng. Vị Xích Văn kia hình như đã thức tỉnh huyết mạch đặc thù hệ hỏa nào đó, tiềm lực không thấp, có vị sư huynh đệ nào muốn nhận không? Ánh mắt Tam sư huynh sáng lên tiếng hỏi. Cho huynh đó. Ta không đi theo quy tắc hệ hỏa. Huyết mạch đặc thù. Xem ra hẳn là một trong những loại huyết mạch thượng vị hệ hỏa. Các vị phong chủ lần lượt lên tiếng. Lâm Nguyên cũng cẩn thận đánh giá vị khảo nghiệm giả Xích Văn kia một chút. Quả thực không tồi. Lâm Nguyên thầm gật đầu. Tuy bản thân không có huyết mạch đặc thù nào nhưng cũng phải thừa nhận huyết mạch thể chất thượng thừa đối với việc tu luyện có trợ giúp rất lớn. Đặc biệt là giai đoạn đầu, huyết mạch thượng vị thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Nếu Tam sư huynh đã muốn thì ta không tranh nữa. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đối với hắn mà nói, việc thu nhận khảo nghiệm giả chỉ là làm theo lời đề nghị của Xích Côn Tinh Chủ, về phần là ai thì không quan trọng, đâu cần thiết phải tranh giành với các sư huynh vì một khảo nghiệm giả. Không biết kỳ thất tinh động lần này có ai vượt qua được khảo nghiệm trung cực hay không nhỉ? Nhị sư huynh bỗng cảm khái lên tiếng. Cái gọi là khảo nghiệm trung cực chính là lĩnh ngộ được chút gia lông trên con đường tiến hóa, huyền hoàng, năm đó Lâm Nguyên chính là làm được điều này, khiến Xích Côn Tinh Chủ đang bế quan phải tự mình xuất quan thu nhận hắn làm đệ tử thứ 13. Phải biết rằng, trước đó Xích Côn Tinh Chủ đã vạn năm không thu nhận đệ tử, khảo nghiệm giả bình thường cho dù là Xích Văn cũng khó lọt vào mắt ông, thiên phú của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể đột phá đến lục giai, trong khi đó, mỗi một đệ tử do Xích Côn Tinh Chủ dạy dỗ đều xuất phát từ lục giai. Khảo nghiệm trung cực, Xích Côn nhất mạch chúng ta vạn năm nay mới có một mình tiểu sư đệ. Bây giờ còn muốn xuất hiện thêm một người nữa. Sao có thể, đúng vậy, đám khảo nghiệm giả này lấy gì ra so với tiểu sư đệ, 12 vị phong chủ tùy ý nói chuyện, tiến hóa giả thất giai dưới trăm tuổi đừng nói là Xích Côn Tinh Vực, cho dù là toàn bộ phương Nam Tinh Minh cũng chưa từng xuất hiện mấy người. Làm sao có thể liên tiếp xuất hiện hai người ở Xích Côn Tinh Vực được? Lâm Nguyên ngồi bên cạnh nghe các sư huynh nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Đại sư huynh, huynh dự định khi nào thì đến tinh vực bên ngoài tọa trấn? Tứ sư huynh Tả Qua thấp giọng hỏi. Đại sư huynh đã bước vào bát giai, cần thực hiện nghĩa vụ của văn minh nhân loại, tọa trấn một tinh vực trong vòng 500 năm. Tinh vực ở đây không phải là tinh vực bên trong của liên minh văn minh nhân loại mà là tinh vực mới được khai phá ở vùng biên giới. Liên minh văn minh nhân loại không ngừng mở rộng, lãnh thổ cũng ngày càng tăng, mà tinh vực mà những tiến hóa giả bát giai cần trấn giữ chính là những vùng lãnh thổ mới chiếm được này. Trong những tinh vực này, kẻ địch chủ yếu chắc chắn đã bị cường giả của văn minh nhân loại tiêu diệt nhưng vẫn còn sót lại một số thế lực của các tộc quần khác, lúc này sẽ do tinh chủ trấn giữ quyết định là giữ lại những thế lực còn sót lại này dung nạp vào văn minh nhân loại hay tiếp tục tiêu diệt, tất cả đều do ý của tinh chủ. Lý niệm chấp chính của mỗi tinh chủ đều khác nhau. Có tinh chủ hy vọng vũ trụ vạn tộc đại đồng, có tinh chủ lại cho rằng không phải tộc ta thì kỳ tâm tất dị. Chờ kỳ khảo nghiệm thất tinh động này kết thúc ta sẽ khởi hành. Đại sư huynh nói, vùng biên giới của văn minh nhân loại rất nguy hiểm nhưng tiến hóa giả bát giai cũng không phải quả hồng mềm. Muốn triệt để tiêu diệt một tiến hóa giả bát giai là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, đến bát giai cơ bản đều có phân thân. Các vị trí cường giả của văn minh nhân loại vì cổ vũ những tiến hóa giả bát giai đến vùng biên giới trấn thủ. Sớm đã hứa rằng những ai chết trong tay dị tộc trong thời gian 500 năm trấn giữ sẽ được hồi sinh. Mấy chục vạn năm trước, Xích Côn Tinh chủ trấn giữ Xích Côn Tinh vực này, kỳ thật năm đó nó cũng là vùng biên giới của văn minh nhân loại. Chỉ là trải qua nhiều năm mở rộng, Xích Côn Tinh vực vốn nằm ở biên giới đã trở thành khu vực bên trong của văn minh nhân loại. Thời gian trôi qua, từng khảo nghiệm giả cuối cùng cũng tiến vào thất tinh động, bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ hơn 100 pho tượng đá. Trải qua một đường quan sát, Lâm Nguyên và các vị phong chủ cơ bản đã chọn được khảo nghiệm giả cho mình. Đối với các phong chủ mà nói, chỉ khi chọn lựa khảo nghiệm giả Xích Văn mới cần phải lên tiếng với nhau, 13 vị khảo nghiệm giả Xích Văn, vừa vặn 13 vị phong chủ mỗi người một người. Còn về phần khảo nghiệm giả Kim Văn và Ngân Văn thì cơ bản không cần chào hỏi, bởi vì số lượng quá nhiều. Cho dù có xảy ra tình huống hai vị phong chủ cùng chọn trúng một người thì cũng sẽ để vị khảo nghiệm giả Kim Văn kia tự mình lựa chọn gia nhập dưới trướng vị phong chủ nào. Đương nhiên, nếu gặp được khảo nghiệm giả Kim Văn đặc biệt nào đó, cũng sẽ có phong chủ lên tiếng trước nhưng tình huống này không thường xuyên xảy ra. Bình thường mà nói, khảo nghiệm giả Kim Văn muốn bước vào lục giai so với Xích Văn khó khăn hơn rất nhiều. Tiểu sư đệ, đệ chọn xong chưa? Nhị sư huynh tò mò nhìn về phía Lâm Nguyên. Cũng gần xong rồi, lần này đệ chọn ba người. Lâm Nguyên gật đầu. Không phải khảo nghiệm giả nào cũng được các phong chủ lựa chọn, đại đa số đều không được chọn, mà sẽ trở thành thành viên của Xích Côn Nhất Mạch, thông qua nỗ lực sau này để gia nhập dưới trướng một vị phong chủ nào đó. Ví như, Phương Thanh, năm đó, ngay từ đầu cũng không gia nhập dưới trướng bất kỳ vị phong chủ nào. Còn ba vị Xích Văn cùng lứa với hắn thì sớm đã được các vị phong chủ lựa chọn. Được lựa chọn trước, tương đương với việc bớt đi rất nhiều đường vòng. Là ba người nào? Các vị sư huynh lập tức hiếu kỳ, muốn biết tiểu sư đệ có thiên phú nghịch thiên rốt cuộc chọn ai? Mặc Ly, Phong Vũ, Vu Lam. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Mặc Ly là một trong số 13 vị tiến hóa giả Xích Văn, khi chọn hắn Lâm Nguyên cũng đã nói rõ với các vị sư huynh. Là tiến hóa giả Xích Văn, thiên phú của Mặc Ly không tệ, tu vi tứ giai đã ngưng tụ được, chiến đấu chi tâm, lực sát thương vượt xa những người cùng cấp, có thể lọt vào top 3 trong số 13 người. Chiến đấu chi tâm là thể hiện của một loại cảnh giới, am hiểu chém giết, trời sinh đã thân cận với quy tắc chém giết. Còn Phong Vũ và Vu Lam, một người là Kim Văn, một người là Ngân Văn, Lâm Nguyên chỉ tùy ý lựa chọn, thấy thuận mắt thì chọn. Phong Vũ đi theo quy tắc hệ phong, đã sắp nhập môn, là người nổi bật trong số các khảo nghiệm giả Kim Văn. Còn Vu Lam, là khảo nghiệm giả Ngân Văn, lý do Lâm Nguyên chọn nàng hoàn toàn là vì nàng đi theo con đường tiến hóa võ đạo. Con đường tiến hóa võ đạo tuy rất nổi tiếng ở Xích Côn tinh vực nhưng thời gian xuất hiện quá ngắn, tiến hóa giả võ đạo tam giai tuy có nhưng đại đa số đều trên 100 tuổi. Cho dù không quá 100 tuổi cũng chưa chắc đã tham gia lôi đài chiến ở Xích Côn tinh vực. Vì vậy, kỳ khảo nghiệm thất tinh động này có thể gặp được một tiến hóa giả võ đạo tam giai là rất khó, Lâm Nguyên thuận tay liền chọn nàng. Tiểu sư đệ chọn lựa rất có quy luật nha. Các vị phong chủ nhìn nhau, dở khóc dở cười. Một Xích Văn, một Kim Văn, một Ngân Văn. Rải đều như mưa móc vậy. Tùy tiện chọn thôi. Lâm Nguyên cười nói. Ngoại trừ Xích Văn ra, hai người còn lại đúng là hắn tùy tiện chọn. Tiểu sư đệ, hình như người đệ chọn trùng với đại sư huynh rồi. Nhị sư huynh đột nhiên nhớ ra điều gì đó vội vàng lên tiếng. Trùng hợp vậy sao? Đại sư huynh ngẩn người, là Phong Vũ, vậy ta nhường cho tiểu sư đệ. Đại sư huynh nói thẳng. Chỉ là một gã Kim Văn mà thôi, coi như là Xích Văn, tiểu sư đệ nếu muốn, đại sư huynh cũng sẽ trực tiếp nhường. Đại sư huynh không cần như vậy. Lâm Nguyên vội nói. Hay là để cho hắn tự mình chọn đi. Lâm Nguyên nghĩ nghĩ, trực tiếp để cho đại sư huynh nhường, hắn cũng có chút ngại ngùng. Cũng được. Để Phong Vũ tự mình chọn. Đại sư huynh nghe vậy, cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua chỉ là một khảo nghiệm giả Kim Văn mà thôi, làm sao so được với tình nghĩa huynh đệ giữa bọn họ. Trên sân, những vị phong chủ khác chứng kiến cảnh này, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Kim Văn, loại khảo nghiệm giả này, 15 năm lại có một đợt, hoàn toàn không tính là gì. Tất cả những người vượt qua khảo nghiệm thất tinh động đều được truyền tống đến một quảng trường. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã đến lúc khảo nghiệm thất tinh động kết thúc. Lúc này, trên quảng trường chỉ còn lại lác đác vài nghìn người. Từ con số hơn 1,5 triệu ban đầu, đến hiện tại chỉ còn vài nghìn, tỷ lệ thông qua chỉ khoảng 1/1000. Mà lúc này, sắc mặt những người còn lại đều vô cùng căng thẳng. Bởi vì tiếp theo, sẽ là thời khắc quyết định vận mệnh của bọn họ. Tất cả những người vượt qua khảo nghiệm của 7 tòa tinh động đều lọt vào mắt xanh của 13 vị phong chủ. Dựa theo biểu hiện của mỗi người, 13 vị phong chủ sẽ chọn ra một số người thu nhận làm đồ đệ. Điều này đối với những người ở đây mà nói, không khác gì cơ hội cá chép vượt long môn. Có thể trực tiếp trở thành đệ tử của phong chủ, không biết có thể bớt đi bao nhiêu đường vòng, trực tiếp có thể có được địa vị không thấp trong Xích Côn Nhất Mạch. Phương Thanh xuất hiện trên quảng trường. Ba vị khảo nghiệm giả được phong chủ thu nhận là quản gia của Thập Tam Phong, Phương Thanh phụ trách rất nhiều việc vặt trên Thập Tam Phong. Việc lựa chọn những người vượt qua khảo nghiệm thất tinh động do Lâm Nguyên quyết định, sau khi báo tên, Phương Thanh sẽ phụ trách thông báo. Vị trí nhất, Ngân Văn, Vu Lam. Phương Thanh đi đến trước mặt một thiếu nữ có vẻ mặt căng thẳng, ôn hòa nói, Thập Tam Phong chủ muốn mời ngươi gia nhập Thập Tam Phong, nếu ngươi đồng ý, lát nữa hãy bước vào cánh cửa thứ 13. Nói xong, Phương Thanh chỉ vào 13 cánh cửa ở phía xa, Trong đó cánh cửa thứ 13 chính là của thập tam phong chủ. Ta đồng ý, Vu Lam đầu óc choáng váng, sau khi hoàn hồn, vội vàng kích động nói. Trời à, nàng lại được thập tam phong chủ coi trọng, là một ngân văn, xác suất được phong chủ chọn lựa rất thấp, huống chi là vị thập tam phong chủ danh tiếng lẫy lừng khắp Xích Cung tinh vực, thậm chí là cả phương Nam tinh minh kia. Trước khi tham gia lôi đài lần này, Vu Lam vốn là người hâm mộ của thập tam phong chủ, không ngờ giờ phút này lại có thể gia nhập thập tam phong. Vu Lam bị niềm vui bất ngờ này đập cho choáng váng. Những người xung quanh thì hâm mộ nhìn nàng. Nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ, phong chủ muốn chọn ai, đó là chuyện của phong chủ. Sau khi thông báo cho Vu Lam xong, Phương Thanh đi đến trước mặt người tiếp theo, Phong Vũ. Thập tam phong chủ cũng muốn ta gia nhập sao? Phong Vũ là một nam tử có dung mạo tuấn mỹ, lúc này nghe Phương Thanh nói vậy, trên mặt lộ vẻ do dự. Không sai. Nếu ngươi đồng ý, lát nữa hãy bước vào cánh cửa thứ 13. Nói xong, Phương Thanh xoay người rời đi, đi đến trước mặt người cuối cùng. Phong Vũ tự nhiên đã từng nghe nói qua về thập tam phong chủ. Thiên tài yêu nghiệt bậc nhất Xích Cung tinh vực, chưa đầy trăm tuổi đã bước vào thất giai, quả thật là một tên biến thái. Đồng thời, thập tam phong chủ cũng là đồ đệ duy nhất mà Xích Cung tinh chủ thu nhận trong vạn năm qua. Theo lý mà nói, nhận được lời mời của thập tam phong chủ, Phong Vũ phải mừng rỡ như điên mới đúng. Chỉ là trước đó, đại phong chủ cũng phái người đến mời hắn. Điều này khiến Phong Vũ do dự. Tuy rằng tư chất và thiên phú của đại phong chủ không bằng thập tam phong chủ, nhưng không lâu trước đó, đại phong chủ đã đột phá đến bát giai. Cho dù thiên phú của thập tam phong chủ có cao đến đâu, ai biết được từ thất giai lên bát giai cần bao nhiêu năm, thập tam phong chủ đúng là thiên tài đỉnh cấp, nhưng hắn còn quá trẻ, làm sao biết cách dạy dỗ đệ tử, Phong Vũ thầm nghĩ. Hơn nữa thập tam phong chủ chỉ mời ta trở thành thành viên ngoại vi của thập tam phong, còn đại phong chủ, chỉ cần gia nhập đệ nhất phong, ta sẽ trực tiếp trở thành thành viên nội vi, trở thành thành viên nòng cốt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phong Vũ suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn đại phong chủ. Dù sao một người là bát giai, một người là thất giai. Một bên là thành viên nòng cốt, một bên là thành viên ngoại vi. Quan trọng nhất là, đại phong chủ đã sống nhiều năm như vậy, am hiểu rất nhiều công pháp của Xích Cung nhất mạch, về khoản dạy dỗ đệ tử, chắc chắn hơn xa thập tam phong chủ. Trong số những người đạt xích văn, Mạc Ly khoanh chân ngồi đó, là một trong 13 người đạt xích văn, chắc chắn Mạc Ly sẽ được các vị phong chủ coi trọng. Lúc này Mạc Ly đang suy nghĩ, rốt cuộc sẽ là vị phong chủ nào mời hắn. So với Phong Vũ, lai lịch của Mạc Ly lớn hơn rất nhiều, hắn có những phân tích rất chính xác về các vị phong chủ. Thập tam phong chủ muốn, Phương Thanh đi đến trước mặt Mạc Ly. Thập tam phong chủ muốn mời ta sao? Hai mắt Mạc Ly sáng lên, trong lòng mừng như điên. Hắn đến từ một thế lực thất giai ở phương Nam Tinh Minh, lần này đặc biệt đến Xích Cung tinh vực tham gia lôi đài, chính là muốn gia nhập Xích Cung nhất mạch. Sau khi Mạc Ly và các vị trưởng bối trong thế lực phân tích, bọn họ cho rằng, tốt nhất là nên trở thành đồ đệ của Xích Cung tinh chủ. Chẳng qua điều này là không thực tế. Ngoại trừ Xích Cung tinh chủ, vị cường giả thất giai trong thế lực của Mạc Ly sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cho rằng nên bái nhập làm đồ đệ của thập tam phong chủ. Tuy rằng đại phong chủ đã đột phá đến bát giai, nhưng với thiên phú của thập tam phong chủ, việc đột phá đến bát giai cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa thập tam phong chủ là đồ đệ mà Xích Cung tinh chủ yêu quý nhất, tương lai nói không chừng có thể trở thành Xích Cung tinh chủ đời tiếp theo, một cường giả bát giai vô địch. Cho nên, càng sớm bái nhập làm đồ đệ của thập tam phong chủ, chỗ tốt thu được càng nhiều, đây là cơ duyên lớn. Sau khi các vị quản gia thông báo xong, mọi người bắt đầu đi về phía 13 cánh cửa. 13 cánh cửa từ số 1 đến số 13, đại diện cho 13 vị phong chủ của Xích Cung nhất mạch. Sưu sưu sưu. Sau khi bước vào cánh cửa, mọi người được truyền tống đến một đình nghỉ mát. Ngươi không lựa chọn thập tam phong chủ. Mạc Ly tâm tình vui vẻ, được trở thành đệ tử của thập tam phong chủ, tương lai của hắn nhất định nhất phi trùng thiên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy trên tay áo Phong Vũ có theo chữ nhất, hắn không khỏi kinh ngạc. Con số trên tay áo đại diện cho lựa chọn của mỗi người, trên tay áo của Mạc Ly theo chữ thập tam. Hắn nhớ rõ, quản gia của thập tam phong là Phương Thanh, đã mời Phong Vũ, vì sao đối phương không bái nhập thập tam phong, Mạc Ly đại nhân. Nhìn thấy Mạc Ly hỏi mình, Phong Vũ vội vàng cung kính nói, ta lựa chọn đại phong chủ. Từ bỏ thập tam phong chủ, lựa chọn đại phong chủ. Mạc Ly kinh ngạc nhìn Phong Vũ, sau đó xoay người rời đi. Trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn, Mạc Ly đại nhân, ý ngài là sao? Phong Vũ nhìn Mạc Ly xoay người rời đi không chút do dự, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Nói về bối cảnh, hắn thua xa Mạc Ly, chỉ xuất thân từ một thế lực từng sản sinh ra cường giả cấp bậc diệt tinh giả lục giai. Có thể được Xích Côn Tinh chủ ban tặng danh hiệu Kim Văn, Phong Vũ tất nhiên không phải kẻ ngu dốt. Hắn biết rõ Thập Tam Phong chủ là thiên tài có tư chất hơn người, lại được Xích Côn Tinh chủ hết mực sủng ái. Dù sao cũng là tiểu đệ tử mà. Nhưng vậy thì sao, tư chất thiên phú cao đến đâu cũng chẳng liên quan trực tiếp đến việc có biết dạy dỗ đệ tử hay không. Trong vô số tinh minh thuộc nền văn minh nhân loại, cường giả bát giai vô địch không phải là không có, nhưng Xích Côn Tinh chủ lại là trường hợp đặc biệt, bởi vì ngài ấy rất am hiểu việc dạy bảo đệ tử. Đại Phong chủ tuy tư chất không bằng Thập Tam Phong chủ, nhưng dù sao cũng đi theo tinh chủ lâu nhất, hiện nay đã bước vào bát giai, chẳng bao lâu nữa sẽ tỏa trấn tinh vực, trở thành tân tinh chủ. Chọn lựa Đại Phong chủ, có lẽ sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, hắn sẽ bị Thập Tam Phong chủ vượt qua. Nhưng ít ra là trước khoảng thời gian ấy, lựa chọn của Phong Vũ tuyệt đối không sai. Thế nhưng, khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Ly sau khi nghe hắn nói lựa chọn Đại Phong chủ, những suy nghĩ của Phong Vũ bỗng chốc lung lay dữ dội. Mạc Ly là Xích Văn, lai lịch thần bí, bối cảnh khủng bố, chắc chắn biết rất nhiều thông tin mà hắn chưa từng được biết. Phản ứng của đối phương như vậy, chẳng lẽ hắn đã chọn sai? Phong Vũ bắt đầu tự nghi ngờ chính mình. Hắn nhìn chữ số nhất trên tay áo. Đây là ấn ký của 13 vị phong chủ, một khi đã xuất hiện thì không thể thay đổi. Có lẽ, Xích Văn còn có khả năng thay đổi, nhưng hắn chỉ là một Kim Văn, bé nhỏ, tuyệt đối không thể nào. Dù sao cũng liên quan đến thanh danh của 13 vị phong chủ. Trước khi bước vào 13 cánh cửa kia, người tham gia khảo nghiệm có thể tự do lựa chọn. Nhưng một khi đã bước vào, mọi thứ đã an bài. Không, ta không tin mình chọn sai, vị Thập Tam Phong chủ kia, cho dù thiên phú nghịch thiên đến đâu, muốn bước vào bát giai cũng phải tốn rất nhiều thời gian, ngàn năm, vạn năm cũng có khả năng. Trước thời điểm đó, lựa chọn của ta là chính xác, thất giai dù mạnh đến đâu, chung quy cũng chỉ là thất giai, không thể sánh bằng bát giai, Phong Vũ tự nhủ. Cảm thấy Mạc Ly cố ý làm vậy là để lung lay tâm cảnh của hắn. Nửa ngày sau, Phong Vũ cùng đông đảo người tham gia khảo nghiệm bước vào đệ nhất phong, diện kiến đại phong chủ. Bái kiến phong chủ, mấy chục tiếng hóa giả đồng thanh cung kính hành lễ. Đứng dậy đi. Đại phong chủ thản nhiên lên tiếng. Trong số những người tham gia khảo nghiệm, cũng chỉ có Xích Văn, kia mới khiến hắn liếc mắt nhìn thêm một cái, còn Kim Văn. Có thể được hắn chọn lựa gia nhập đệ nhất phong, phần lớn đều là Kim Văn, cả thôi. Bên ngoài, những người tham gia khảo nghiệm được ban tặng danh hiệu Kim Văn, đều là những thiên tài tuyệt thế, đứng trên vạn người. Nhưng ở đây, đó chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Đại phong chủ sao? Phong Vũ len lén đánh giá đại phong chủ. Ta từ bỏ Thập Tam phong chủ, lựa chọn đại phong chủ, có lẽ sẽ được đối đãi khác biệt, Phong Vũ thầm nghĩ. Trong lòng dâng lên một tia chờ mong. Thế nhưng, điều khiến Phong Vũ thất vọng là, từ đầu đến cuối, đại phong chủ cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một lần. Cũng giống như những người khác, sau khi nghe đại phong chủ dặn dò vài câu, hắn bị người ta dẫn đi. Chẳng có gì khác biệt sao, Phong Vũ cảm thấy chán nản. Không sao, không sao, đại phong chủ là cường giả bát giai, sau này thời gian còn dài. Tuyệt đối tốt hơn so với việc chọn Thập Tam Phong chủ, Phong Vũ tự an ủi mình. Thế giới ảo của Thập Tam Phong. Mạc Ly và Vu Lam bước vào đại điện với vẻ mặt căng thẳng. Nhìn thấy Lâm Nguyên, cả hai vội vàng hành lễ, bái kiến Phong chủ. Lâm Nguyên ngồi trên bảo tọa, nhìn xuống hai vị, hậu bối, trẻ tuổi. Một người 87 tuổi, một người 69. Những tiến hóa giả có thể tham gia lôi đài tỷ võ đều dưới 100 tuổi. Rất nhiều người đã 98, 99 tuổi, muốn nhân cơ hội cuối cùng để thử vận may. Tuy rằng tuổi tác của Lâm Nguyên không bằng hai người bọn họ, nhưng nếu cộng thêm khoảng thời gian trải qua ở các thế giới khác, tuổi thật của hắn còn lớn hơn rất nhiều. Thập Tam Phong không có nhiều người, các ngươi đã được ta chọn trúng, sau này chính là người của Thập Tam Phong. Lâm Nguyên nhìn hai người, chậm rãi lên tiếng. Vâng, Mạc Ly và Vu Lam phấn khích đáp. Đặc biệt là Vu Lam, ban đầu nàng không dám nghĩ rằng một Ngân Văn nhỏ bé như mình lại được phong chủ lựa chọn, hơn nữa lại là thập tam phong chủ danh tiếng lẫy lừng. Nhân dịp các ngươi mới gia nhập thập tam phong, ta sẽ chỉ điểm cho mỗi người một chút. Lâm Nguyên nhìn Mạc Ly, nói, Mạc Ly, ngươi ngưng tụ, chiến đấu chi tâm, rất có thiên phú trong lĩnh vực chiến đấu. Buông lỏng tinh thần, đừng kháng cự. Vâng, nghe vậy, Mạc Ly lập tức thả lỏng toàn bộ phòng ngự. Vù, ý thức của Lâm Nguyên lập tức xâm nhập vào thân thể Mạc Ly. Tuy rằng thân thể của Mạc Ly lúc này không phải là thân thể thật, nhưng thế giới ảo mô phỏng chân thật đến 100%, cũng chẳng khác gì thân thể thật. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát thân thể và linh hồn của Mạc Ly, đồng thời dựa vào lĩnh vực sở trường, chiến đấu của Mạc Ly mà bắt đầu lĩnh ngộ. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ thân thể và linh hồn chưa biết, sáng tạo ra bí thuật tiến hóa tương ứng. Chưa đầy mười mấy hơi thở, một môn bí thuật tiến hóa hoàn toàn phù hợp với Mạc Ly đã được Lâm Nguyên sáng tạo ra. Môn bí thuật tiến hóa này được tạo ra dành riêng cho Mạc Ly, người khác tu luyện chưa chắc đã có hiệu quả. Nhưng đối với Mạc Ly, nó chính là ngọn đèn soi sáng con đường tu luyện hiện tại, thậm chí là cả tương lai. Nó có thể giúp Mạc Ly chỉnh sửa những sai lầm trên con đường tu luyện, thậm chí là giúp hắn tiến xa hơn nữa. Lâm Nguyên thu hồi ý thức, nhìn về phía Mạc Ly. Phong chủ, Mạc Ly mở mắt, có chút chột dạ hỏi. Ta đây có một môn bí thuật, tương đối thích hợp với ngươi. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, liền truyền môn bí thuật vừa ngộ ra kia vào trong đầu Mạc Ly. Ngộ ra môn bí thuật này, Lâm Nguyên cũng không hao phí quá nhiều tinh lực, dù sao cũng không cần chú trọng phổ cập trình độ, chỉ cần căn cứ vào tình huống bản thân của Mạc Ly là được. Hơn nữa Lâm Nguyên hiện tại đã là thất giai cực hạn, Mạc Ly chỉ mới tứ giai, đứng trên vai người khổng lồ, nói là đơn giản dễ dàng cũng không ngoa. Môn bí thuật này, Mạc Ly đại khái xem qua môn bí thuật tiến hóa dân trào trong đầu, trong lòng nhất thời chấn động. Hắn có thể cảm nhận được, môn bí thuật này cực kỳ phù hợp với hắn, quả thực giống như là được Donny đóng giày vậy. Điều này quả thực khó tin. Cần biết rằng, mặc dù bí thuật tiến hóa kém xa con đường tiến hóa, nhưng nó có ảnh hưởng rất quan trọng đối với tiến hóa giả. Chọn được một môn bí thuật tiến hóa thích hợp với bản thân để lĩnh ngộ, thường có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Chỉ là bí thuật tiến hóa nhiều như sao trời, làm sao chọn được một môn thích hợp với bản thân để lĩnh ngộ, lại là một vấn đề nan giải. Tình huống mỗi tiến hóa giả đều khác nhau, trải nghiệm không giống nhau, thể chất càng là muôn hình vạn trạng, cho dù là bát giai vô địch như Xích Côn Tinh Chủ. Muốn lựa chọn một môn bí thuật tiến hóa thích hợp cho đệ tử, cũng cần thời gian quan sát. Cho dù như thế, bí thuật tiến hóa cuối cùng được chọn ra, cũng chưa chắc đã hoàn toàn phù hợp với bản thân. Muốn tìm được một môn bí thuật tiến hóa hoàn toàn phù hợp với bản thân, càng cần phải có vận khí. Nhưng hiện tại, Mạc Ly lại cảm thấy, môn bí thuật tiến hóa mà thập tam phong chủ ban cho hắn, lại hoàn toàn phù hợp với hắn. Điều này thật sự khiến hắn khó tin. Sai sai rồi, bên ngoài đều cho rằng thập tam phong chủ chỉ là thiên phú kinh người, nhưng bây giờ xem ra, thủ đoạn dạy dỗ đệ tử của phong chủ cũng, trong lòng Mạc Ly kích động, nhưng lại không biết nên hình dung như thế nào, chỉ quan sát hắn một lát, đã chọn ra được một môn bí thuật tiến hóa hoàn toàn phù hợp với bản thân, thủ đoạn như vậy, đã vượt qua lẽ thường. Mạc Ly không biết chính là, môn bí thuật này, căn bản không phải do Lâm Nguyên lựa chọn, mà là dựa theo trạng thái thân thể linh hồn của hắn, ngộ ra ngay tại chỗ. Môn bí thuật này, là bí truyền của thập tam sơn phong ta, đừng truyền ra ngoài. Lâm Nguyên thấy Mạc Ly đang ngẩn người, liền nhắc nhở. Vâng. Đa tạ đại ân của phong chủ. Mạc Ly lập tức phản ứng lại, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Lão sư dạy dỗ đệ tử, điều quan trọng nhất chính là dẫn dắt, Lâm Nguyên chọn cho hắn một môn bí thuật tiến hóa hoàn toàn phù hợp với bản thân, quả thực là ân tái tạo. Sao Mạc Ly có thể không biết ân tình mà Lâm Nguyên ban cho, ừm. Lâm Nguyên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Vu Lam bên cạnh. Phong chủ. Vu Lam lập tức khẩn trương lên tiếng. Biểu hiện của Mạc Ly khiến nàng cảm thấy bất an, với tư cách là khảo nghiệm giả ngân văn bình thường nhất, đối mặt với Mạc Ly là khảo nghiệm giả xích văn, vốn đã rất áp lực. Giờ phút này nhìn thấy đối phương thần sắc kích động, một bộ dáng, đại đạo có thành tựu, Vu Lam càng thêm không hiểu gì cả. Ngươi tu luyện chính là con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên nhìn về phía Vu Lam, mở miệng hỏi. Thông qua việc xem video khảo nghiệm của Vu Lam ở Thất Tinh Động Thiên, Lâm Nguyên biết được con đường mà đối phương đi. Đương nhiên, phương hướng quy tắc mà Vu Lam cuối cùng lựa chọn không phải là Thái Âm Thái Dương, mà là quy tắc thủy trong ngũ hành cơ bản. Vâng. Vu Lam lập tức đáp. Con đường tiến hóa võ đạo ở Xích Cung Tinh Vực coi như là con đường hot, đương nhiên cường giả không nhiều, dù sao cũng mới xuất hiện không lâu. Nước ôn nhuận vạn vật mà không tiếng động, con đường sau này của ngươi hẳn là lấy quy tắc thủy làm cơ sở, lĩnh ngộ kim, mộc, hỏa, thổ tứ hành còn lại. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, thân là người sáng lập võ đạo, e rằng trên đời này sẽ không có tiến hóa giả nào hiểu rõ võ đạo hơn hắn, liếc mắt một cái đã định ra kế hoạch tu luyện tiếp theo cho Vu Lam. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên đưa tay phải ra, liền truyền một môn bí thuật tiến hóa dẫn dắt Vu Lam tu luyện vào trong đầu đối phương. Nếu như Vu Lam có thể ở lục giai, lĩnh ngộ quy tắc ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đến một mức độ nhất định, hơn nữa nhập môn quy tắc không gian, lĩnh ngộ mô hình không gian cơ bản, sẽ có hy vọng ở lục giai cực hạn mở ra tiểu thế giới ngũ hành. Nhưng Lâm Nguyên cảm thấy, với thiên phú tư chất mà Vu Lam thể hiện ra lúc này, rất khó làm được điểm này. Chỉ là lục giai không được, vậy thì thất giai, lấy quy tắc ngũ hành cộng thêm quy tắc không gian, phương pháp, khai giới, coi như là xác định, con đường tương lai của Vu Lam cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cái này, Vu Lam trừng lớn hai mắt, bí thuật tiến hóa mà Lâm Nguyên truyền vào đầu nàng, từng chữ châu ngọc, giống như chí lý tiến hóa vậy. Lúc này, Vu Lam rốt cuộc đã biết, vì sao Mặc Ly là khảo nghiệm giả Xích Văn lại lộ ra thần sắc như vậy. Đây là nhìn thấy con đường tương lai của chính mình, loại kích động mà, Triêu Văn Đạo, tịch tử khả hỷ, buổi sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Đa tạ phong chủ chỉ điểm, Vu Lam cũng không chút do dự quỳ xuống đất dập đầu. Được rồi. Hai người các ngươi hảo hảo tu luyện đi. Lâm Nguyên phất phất tay, cho hai người lui xuống. Chờ đến khi Mặc Ly và Vu Lam rời đi, Lâm Nguyên mới thu hồi ánh mắt. Hy vọng hai người các ngươi đừng để ta thất vọng. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Xích Côn chủ tinh. Sâu trong đại điện Thập Tam Sơn Phong, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, tâm thần quan sát, ma ngọc ấn ký được khắc sâu trong linh hồn. Không gian thần bí được kết nối với ma ngọc ấn ký này, ý thức Lâm Nguyên khuếch tán, mơ hồ thông qua ma ngọc ấn ký, phát hiện ra sự tồn tại của một không gian to lớn và thần bí. Không gian thần bí này hoàn toàn đóng kín, cho dù cảm nhận được sự tồn tại của không gian này, cũng không thể tiến vào, chí cường giả cũng không ngoại lệ, chỉ có ma ngọc ấn ký làm chìa khóa, mới có thể tiến hành thăm dò. Kỳ thật rất nhiều tiến hóa giả của nền văn minh nhân loại hiện nay, lĩnh ngộ con đường tiến hóa chứa đựng trong đoạn thân thể kia, cách làm này cũng không sai. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Muốn ngưng tụ ma ngọc ấn ký, cần phải thông qua hai cách. Một là giống như Lâm Nguyên, lĩnh ngộ 3333 con đường tiến hóa. Hai là lựa chọn một con đường tiến hóa để tu luyện, trong quá trình không ngừng hoàn thiện bổ sung cho con đường tiến hóa này, đi đến cuối cùng cũng có thể ngưng tụ ma ngọc ấn ký. Hiện nay những tiến hóa giả của nền văn minh nhân loại, đi cơ bản đều là cách thứ hai. Chỉ là cho đến nay, vẫn chưa có một tiến hóa giả nào thành công, tuyệt đại đa số tiến hóa giả thậm chí còn thất bại hoàn toàn. Về phần cách thứ nhất, Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên mới có thể làm được, những tiến hóa giả kia của văn minh nhân loại, rất khó sao chép. Hay là nói cho nữ thần trí tuệ đi, ít nhất cũng có thêm một con đường. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, trong lòng đã có quyết định. Theo quy củ mà ba vị nữ thần đặt ra, chỉ cần có thể tạo ra trợ giúp cho Liên minh Văn minh Nhân loại, đều sẽ nhận được điểm cống hiến làm phần thưởng. Liên minh Văn minh Nhân loại sẽ không bạc đãi bất kỳ tiến hóa giả nào có công lao. Nữ thần trí tuệ. Lâm Nguyên trực tiếp liên lạc với nữ thần trí tuệ. Công dân cấp 7 Lâm Nguyên tôn kính, nữ thần trí tuệ rất hân hạnh được phục vụ ngài, giọng nói trang trọng lạnh lùng của nữ thần trí tuệ truyền đến. Ta có một số thông tin tình báo liên quan đến đoạn thân thể đến từ chiến trường dị tộc quy mô lớn. Lâm Nguyên lập tức nói. Lời này vừa nói ra, nữ thần trí tuệ rõ ràng im lặng trong nháy mắt. Rõ ràng là không ngờ tới, Lâm Nguyên lại nhắc đến phương diện này, mấu chốt là liên quan đến tình báo về đoạn thân thể của cường giả đến từ thế giới bên ngoài, công dân cấp 7 Lâm Nguyên, xin mời nói. Nữ thần trí tuệ đáp lại. Lâm Nguyên có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của nữ thần trí tuệ, thậm chí hắn có cảm giác, lúc này ý thức chủ thể của nữ thần trí tuệ đã giáng lâm. Cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ biết rõ, muốn lĩnh ngộ bí mật trong đoạn thân thể kia, có hai cách, một là tu luyện con đường tiến hóa đã lĩnh ngộ, hơn nữa đi đến cuối cùng. Hai chính là không tu luyện bất kỳ con đường tiến hóa nào, mà là từ trong đoạn thân thể kia lĩnh ngộ 3.333 con đường tiến hóa. Lâm Nguyên giấu giếm Ma Ngọc Ấn Ký và Ma Ngọc Lâu. Trước khi không xác định được Ma Ngọc Lâu rốt cuộc thuộc về thế lực nào, Lâm Nguyên cảm thấy vẫn là không nên tiết lộ tin tức về phương diện này. Dù sao cách thức Lâm Nguyên đã nói, cũng đã xứng đáng với thân phận con người của hắn rồi. Công dân cấp 7 Lâm Nguyên xin hãy chờ một chút, nữ thần trí tuệ nói xong, liền im lặng. Lâm Nguyên hiểu rõ nữ thần trí tuệ đang xác nhận tính chân thực của tin tức tình báo mà mình nói, ba vị nữ thần cũng không phải là kẻ ngốc, không thể nào Lâm Nguyên nói gì cũng tin, nhất định phải xác minh trước một phen. Không biết phần tình báo này có thể đổi được bao nhiêu điểm công huân nữa. Lâm Nguyên thầm nghĩ, từ khi được hưởng những đặc quyền dành cho công dân cấp 7, hắn càng thêm mong muốn được nhanh chóng thăng cấp lên cấp 8. Trong toàn bộ phương Nam Tinh Minh, ở thời đại này, chỉ có duy nhất một người là công dân cấp 8, đó chính là nghị viên trưởng của Tinh Minh. Đối mặt với một vị công dân cấp 8, cho dù là những tồn tại vô địch ở Bát Giai như Xích Côn Tinh Chủ hay Cửu Long Tinh Chủ cũng phải tỏ ra cung kính. Chỉ tiếc rằng, việc công dân cấp 6 muốn thăng lên cấp 7 đã khó như lên trời, còn công dân cấp 7 muốn thăng lên cấp 8 thì càng là một bước ngoặt cực kỳ gian nan. Ít nhất thì Xích Côn Tinh Chủ đã chém giết vô số cường giả dị tộc mà đến nay vẫn chưa tích lũy đủ điểm công huân để thăng cấp lên cấp 8. Thậm chí ngay cả những học giả nghiên cứu về tiến hóa đã khai sáng ra một con đường tiến hóa hoàn chỉnh lên tới Bát Giai cũng có rất nhiều người không phải là công dân cấp 8. Lâm Nguyên biết rõ, phần tình báo mà mình cung cấp chắc chắn không thể đủ để lấp đầy số điểm công huân cần thiết cho việc thăng lên cấp 8, nhưng ít nhiều gì cũng có thể giảm bớt phần nào khó khăn cho hắn sau này. Một giờ sau, giọng nói của nữ thần trí tuệ lại vang lên, công dân cấp 7 Lâm Nguyên, phần tình báo mà ngài cung cấp đã được thẩm định, có giá trị 150 vạn điểm công huân. Xin hỏi ngài có muốn nhận ngay bây giờ không, 150 vạn điểm công huân. Lâm Nguyên mừng rỡ. Hắn sáng tạo ra võ đạo thất giai thiên cũng chỉ nhận được có 300 vạn điểm công huân, vậy mà giờ đây chỉ một phần tình báo đã có giá trị bằng một nửa rồi, nhận. Lâm Nguyên hài lòng đáp. Phải biết rằng, phần tình báo mà hắn cung cấp chỉ là giúp cho những tiến hóa giả của nhân loại tìm ra một phương pháp khác để lĩnh ngộ khối thân thể kia mà thôi. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, có được bao nhiêu tiến hóa giả có thể làm được, lĩnh ngộ 3.333 loại con đường tiến hóa khác nhau, chỉ nghe thôi đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy. Đối với hầu hết tiến hóa giả mà nói, độ khó của phương pháp này còn cao hơn nhiều so với việc trực tiếp tu luyện theo một con đường tiến hóa nhất định nào đó. Bởi vậy, việc nữ thần trí tuệ định giá phần tình báo này là 150 vạn điểm công huân đã vượt ngoài dự đoán của Lâm Nguyên. Giống như con đường tiến hóa vậy, nếu một con đường tiến hóa được đánh giá ở cấp độ cửu giai, thập giai hoặc cao hơn thì giá trị của nó là vô lượng. Nhưng nếu như con đường tiến hóa đó bị gắn mác, không thể tu luyện, thì giá trị của nó chắc chắn sẽ giảm mạnh. Phần tình báo mà Lâm Nguyên cung cấp cũng tương tự như vậy, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại, không có bất kỳ tiến hóa giả nào có thể lĩnh ngộ được 3.333 con đường tiến hóa. Cho dù sau này có thể làm được thì đó cũng là chuyện của rất lâu về sau. Xoẹt. Sau khi Lâm Nguyên đồng ý, 150 vạn điểm công huân được chuyển vào tài khoản của hắn. Chỉ là, nếu chỉ cần tu luyện một con đường tiến hóa nào đó đến mức viên mãn và đi đến cuối cùng, ngay cả chí cường giả cũng có thể làm được. Nói cách khác, lẽ ra chí cường giả đã sớm ngưng tụ được Ma Ngọc Ấn Ký và biết được phương pháp mà ta đề cập tới mới đúng, Lâm Nguyên chợt nghĩ. Hay là điều kiện để chí cường giả ngưng tụ Ma Ngọc Ấn Ký khác với ta, hắn thầm suy đoán, với những tồn tại như chí cường giả, việc bổ sung và hoàn thiện một con đường tiến hóa sai lầm không phải là điều gì quá khó khăn. Căn cứ vào độ khó để trở thành một thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu, có lẽ khảo nghiệm dành cho chí cường giả phải cao hơn nhiều, hoặc là, ngay từ khi gia nhập Ma Ngọc Lâu, chí cường giả đã không phải là thành viên bình thường. Vài ngày sau, Lâm Nguyên mở bản đồ vũ trụ tinh không của lãnh thổ nhân loại ra xem. Tinh vực mà Đại sư Huynh lựa chọn trấn giữ nằm ở rìa phía đông nam của lãnh thổ nhân loại, Tiếp giáp với những tộc quần hùng mạnh khác, hắn đã sớm được đại sư huynh cho biết về vị trí của tinh vực mà huynh ấy sẽ đến trấn giữ. Những tinh vực mới được khai phá của nhân loại không giống như Xích Cung tinh vực, nơi đã được xây dựng hàng chục vạn năm, gần như trở thành sào huyệt, không còn nguy hiểm gì nữa. Những tinh vực ở vùng biên cương, do mới được khai phá nên còn tiếp giáp với dị tộc, hơn nữa, trong phạm vi tinh vực vẫn còn rất nhiều nơi chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Ví dụ như một số tộc quần sinh vật đặc thù chiếm đóng, hay một số bí cảnh vũ trụ, tất cả đều đang chờ các vị tinh chủ đến xử lý. Những tiến hóa giả mới bước vào bát giai cần phải trấn giữ tinh vực trong vòng 500 năm. Đây không phải là đi hưởng thụ mà là thật sự phải chiến đấu vì nhân loại. Nơi mà đại sư huynh lựa chọn cũng không tệ, ít nhất là không tiếp giáp với những tộc quần đỉnh cấp. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ cần tiếp giáp với một vài tộc quần hùng mạnh, tính an toàn đã được đảm bảo rất cao. Dù sao thì những tộc quần hùng mạnh này cơ bản không dám trở mặt thành thù với nhân loại. Chưa nói đến việc ra tay với tinh chủ, chỉ cần hôm nay dám động thủ, ngày mai sào huyệt của tộc quần đó sẽ bị nhân loại san phẳng. Tuy nhiên, tộc quần đỉnh cấp thì lại khác. Đương nhiên, thông thường, nhân loại và những tộc quần đỉnh cấp khác như trùng tộc đều tương đối kiềm chế. Lần hỗn chiến ở chiến trường dị tộc trước đó là do trùng tộc muốn tranh giành một con đường tiến hóa lên chí cường giả. Bởi vậy nên chúng mới gần như lật kèo. Một con đường tiến hóa của chí cường giả đã vẫn lạc có thể tạo ra một chí cường giả khác, mà một chí cường giả hoàn toàn có thể thay đổi cục diện của toàn bộ liên minh các tộc quần đỉnh cấp hiện nay. Trùng tộc đương nhiên sẽ bất chấp tất cả. Mặc dù vậy, sau sự kiện đó, liên minh trùng tộc cũng bị nhân loại trả thù, rất nhiều tộc quần hùng mạnh trong liên minh tổn thất nặng nề, ngay cả sào huyệt của Hắc Nguyên tộc cũng bị hủy diệt 1/10. Chỉ khi nào liên quan đến sự ra đời của chí cường giả thì trùng tộc mới dám trở mặt với nhân loại, còn những chuyện khác thì không cần thiết. Mặc dù các bên vẫn âm thầm trà trộn vào nhau, ám sát thiên tài của đối phương, nhưng nhìn chung vẫn kiềm chế trong một phạm vi nhất định. Đợi khi ta bước vào bát giai, cũng cần phải chọn một tinh vực để trấn giữ. Lâm Nguyên đã nhiều lần trao đổi với đại sư huynh. Bề ngoài là quan tâm đến huynh ấy, nhưng thực chất cũng là vì bản thân mình. Dù sao thì hiện tại, khoảng cách giữa hắn và bát giai cũng chỉ còn một bước nữa. Chỉ số ý chí tinh thần sau khi ngưng tụ ma ngọc ấn ký đã tăng vọt lên hơn 9.800 điểm. Cách mốc 1.000 điểm chỉ còn một bước ngắn ngủi. Chỉ cần chỉ số ý chí tinh thần đạt tới 1.000 điểm, Lâm Nguyên có thể trực tiếp đột phá lên bát giai. Đến lúc đó, bản tôn sẽ đến tinh vực trấn giữ, âm thần sẽ ở lại chiến trường dị tộc để lĩnh ngộ khe nứt không gian vĩnh cửu. Dương thần sẽ ở lại Xích Côn chủ tinh, còn một giọt tinh huyết, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Bản tôn là mạnh nhất, đến tinh vực trấn giữ cần phải có đủ thực lực để quét ngang mọi thế lực. Cho dù có xảy ra bất trắc, bản tôn có vẫn lạc, dựa vào thần thông, tích huyết trọng sinh, giọt tinh huyết lưu lại ở Xích Côn chủ tinh có thể nhanh chóng phát triển, giúp hắn trở về một cách hoàn hảo nhất. Căn bản không cần đến việc âm thần hay dương thần phải ngưng tụ thân thể. Đương nhiên, để giảm thiểu tổn thất, khi bản tôn đến tinh vực trấn giữ chắc chắn sẽ không mang theo bất kỳ trọng bảo nào. Nếu không, lỡ như bản tôn bị giết, mất đi bảo vật thì Lâm Nguyên sẽ rất đau lòng. Thân thể có thể trọng sinh, nhưng bảo vật thì không thể trở về. Có lẽ là mình lo xa rồi. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi rồi khẽ lắc đầu. Theo như số liệu của Liên minh Nhân loại, tỷ lệ tử vong của những tiến hóa giả mới bước vào bát giai khi đến trấn giữ ở tinh vực biên cương là rất thấp. Ngay cả những tiến hóa giả bát giai bình thường cũng vậy. Huống chi Lâm Nguyên ở thất giai đã có thể nghiền ép phần lớn bát giai, khi bước vào bát giai, chiến lực của hắn sẽ lại có bước nhảy vọt, đến lúc đó, e rằng có thể sánh ngang với những cường giả bát giai đỉnh phong. Thế giới ảo. Bên trong một quán rượu. Quán rượu này chỉ dành cho những tiến hóa giả từ thất giai trở lên, là nơi giao lưu của những tiến hóa giả cấp cao trong nhân loại. Lâm Nguyên đang ngồi ở một góc, trò chuyện với Cao Vô Phong. Cách đây không lâu, Cao Vô Phong vì tu luyện con đường tiến hóa lĩnh ngộ được từ khối thân thể kia mà suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, may mà được sư phụ là Cửu Kiếm Tinh chủ kịp thời trấn áp, gần đây mới miễn cưỡng khôi phục. Cuối cùng ta cũng đã hiểu. Tại sao lúc trước thập tam phong chủ không tu luyện con đường tiến hóa từ khối thân thể kia, thì ra là ngươi đang đi theo phương pháp thứ hai. Cao Vô Phong bừng tỉnh đại ngộ. Không lâu trước đó, nữ thần trí tuệ lại một lần nữa tuyên bố, ngoài việc trực tiếp tu luyện để lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, còn có một phương thức khác, chính là ngộ ra một số lượng nhất định những con đường tiến hóa. Nữ thần trí tuệ đặc biệt nhấn mạnh, phương thức này có độ khó cực lớn, cho nên ban đầu không được công bố rộng rãi, mà chỉ lựa chọn một số ít những tiến hóa giả thiên tài để tiến hành, thử nghiệm. Cho đến nay, sau khi xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì, phương thức này mới được công bố ra bên ngoài. Ha ha ha ha ha. Lâm Nguyên lắc đầu, mỉm cười. Nữ thần trí tuệ quả nhiên chu đáo, làm như vậy cũng coi như là giúp hắn che giấu thân phận. Ta hiểu, liên quan đến bí mật trọng đại như vậy, thập tam phong chủ như ngươi không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Cao Vô Phong lập tức tỏ vẻ thông cảm. Nhưng phương thức này cũng thật quá đáng, ngộ ra một số lượng nhất định những con đường tiến hóa ư. Dưới uy áp của loại ý chí tâm linh kia, có thể miễn cưỡng duy trì lý trí đã là khó khăn lắm rồi, huống chi là lĩnh ngộ ra hết con đường tiến hóa này đến con đường tiến hóa khác. Cao Vô Phong lắc đầu, ngữ khí lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy. Phương thức này quả thực rất an toàn. Ít nhất thì ý chí tâm linh của bản thân cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những con đường tiến hóa sai lầm. Nhưng mà, căn bản là không làm được. Nếu không tu luyện những con đường tiến hóa đã lĩnh ngộ được, ý chí tâm linh sẽ liên tục không ngừng bị áp chế. Loại áp chế này không phải là từ yếu đến mạnh, mà là dựa theo cường độ của ý chí tâm linh của mỗi tiến hóa giả. Cho dù chỉ số ý chí tâm linh của ngươi có đạt tới 2 vạn điểm, thì dưới uy áp của ý chí tâm linh kia cũng sẽ nhanh chóng đạt đến cực hạn. Sau đó, tất cả đều phải dựa vào sự kiên trì của bản thân. Trước khi lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, chỉ số ý chí tâm linh của Lâm Nguyên chỉ vỏn vẹn hơn 7.000 điểm, sau vài năm lĩnh ngộ, cũng sắp tiếp cận 1 vạn điểm. Dưới uy áp của ý chí tâm linh tựa như vô cùng vô tận kia, bản thân ý chí tâm linh cũng được tôi luyện rất nhiều. Ta cũng không lĩnh ngộ được bao nhiêu. Lâm Nguyên gật đầu. Những con đường tiến hóa ẩn chứa trong đoạn thân thể kia, cho đến nay hắn vẫn chưa nhìn thấy điểm kết thúc, chỉ mới lĩnh ngộ được hơn 3.000 loại, chẳng khác nào muối bỏ bể. Thập Tam Phong chủ, ngươi lại khiêm tốn rồi. Cao Vô Phong có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Nguyên. Trong lòng cũng âm thầm suy đoán, bao nhiêu loại. Có thể nói ra lời này, ít nhất cũng chứng tỏ Thập Tam Phong chủ đã lĩnh ngộ được 5-6 loại con đường tiến hóa, nói không chừng đã sắp tiếp cận 10 loại. Sau khi cùng Cao Vô Phong trò chuyện thêm vài câu, Lâm Nguyên lại một lần nữa tiến vào thế giới ảo, tiếp tục lĩnh ngộ đoạn thân thể kia. Không ngờ nữ thần trí tuệ lại công khai phương thức thứ hai. Lâm Nguyên âm thầm thầm nghĩ. Nhưng chỉ suy nghĩ một chút, Lâm Nguyên liền hiểu ra. Phương thức này cho dù có công khai thì đã sao, chỉ cần không tiết lộ ra, cần phải lĩnh ngộ được bao nhiêu loại con đường tiến hóa mới có thể đạt được mục tiêu, thì cho dù dị tộc có biết được cũng vô dụng. Bởi vì, mục tiêu mới là quan trọng nhất, nếu như không biết rõ rốt cuộc phải lĩnh ngộ được bao nhiêu con đường tiến hóa, thì những cường giả dị tộc kia căn bản là không thể nào kiên trì tiếp tục. Hơn nữa, uy áp của ý chí tâm linh đến từ đoạn thân thể kia chính là một loại tra tấn cực đoan, một khi trạng thái không tốt, tốc độ lĩnh ngộ sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Lâm Nguyên ban đầu cũng chỉ là tình cờ, hắn vốn dĩ không có ý định lĩnh ngộ ra con đường tiến hóa mạnh nhất, mà chỉ đơn thuần là muốn tôi luyện ý chí tâm linh. Hơn nữa, dưới sự gia trì của Ngộ Tính Nghịch Thiên, hắn nhanh chóng lĩnh ngộ được 3.333 loại con đường tiến hóa, cuối cùng ngưng tụ ra Ma Ngọc Ấn Ký, thấu hiểu tất cả mọi thứ. Còn những người khác, gần như đều không thể kiên trì nổi. Tiếp tục lĩnh ngộ thôi. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía đoạn thân thể dưới bầu trời kia. Tuy rằng hiện tại hắn đã là thành viên bình thường của Ma Ngọc Lâu, nhưng đã là thành viên bình thường, thì chắc chắn sẽ có thành viên hạch tâm, thậm chí là những cấp bậc cao hơn. Nếu như tiếp tục lĩnh ngộ được càng nhiều con đường tiến hóa, có phải hắn sẽ được đề cao địa vị trong Ma Ngọc Lâu hay không? Quan trọng nhất là, việc lĩnh ngộ những con đường tiến hóa trong đoạn thân thể này mang lại rất nhiều lợi ích cho Lâm Nguyên. Sau khi phân tích, hắn có thể dung hợp phần tinh hoa của chúng vào cơ thể. Hơn nữa, còn có thể tiếp tục nâng cao ý chí tâm linh của bản thân. Có thể nói là một mũi tên trúng ba đích. Lâm Nguyên tự nhiên là không muốn từ bỏ. Thậm chí, cho dù không lâu sau nữa hắn có đột phá đến bát giai, cũng sẽ không từ bỏ nơi này. Cứ như vậy, Lâm Nguyên lại một lần nữa đắm chìm vào trong quá trình lĩnh ngộ. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã một năm. Ông, dưới uy áp vô cùng vô tận của ý chí tâm linh, Ý chí của Lâm Nguyên phản phất như đã đạt đến cực hạn, từ phần ngoại vi bắt đầu sụp đổ. Kiên trì, phải kiên trì. Lâm Nguyên vẫn đang kiên trì. Không biết đã qua bao lâu, phản phất như vượt qua một loại gông cùng nào đó, ý chí tâm linh của Lâm Nguyên bắt đầu lột xác. Ban đầu, ý chí tâm linh của hắn chỉ là hư ảo, nhưng hiện tại, nó lại tản mát ra hào quang u ám, tựa như thực thể. Hô, Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, suýt chút nữa hắn đã không thể kiên trì nổi. May mắn là cuối cùng hắn đã không từ bỏ. Hiện tại ý chí tâm linh của ta, Lâm Nguyên cảm nhận được ý chí tâm linh của mình, so với trước kia tuyệt đối đã tăng lên một khoảng cách rất lớn, đó là một bước tiến quan trọng từ hư ảo bước vào thực tế. Xem thử hiện tại chỉ số ý chí tâm linh là bao nhiêu rồi. Ý thức của Lâm Nguyên thoát khỏi thế giới ảo, trở về hiện thực nghỉ ngơi nửa ngày. Sau khi đã ở vào trạng thái viên mãn nhất, hắn tiến vào không gian cá nhân. Nữ thần trí tuệ, ta muốn xin đo lường chỉ số ý chí tâm linh. Lâm Nguyên trực tiếp liên lạc với nữ thần trí tuệ. Công dân cấp 7 Lâm Nguyên tôn kính, ngài không cần vận dụng bất kỳ lực lượng thân thể hay linh hồn nào, chỉ cần dựa vào ý thức tâm linh của bản thân, quanh kích vào xung quanh, giọng nói trang nghiêm mà lạnh lùng của nữ thần trí tuệ truyền đến. Lâm Nguyên làm theo, vi áp của ý chí tâm linh khổng lồ tản ra xung quanh. Trong lúc mơ hồ, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Một lát sau, giọng nói của nữ thần trí tuệ lại vang lên, công dân cấp 7 Lâm Nguyên tôn kính, sau khi kiểm tra, hiện tại chỉ số ý chí tâm linh của ngài, đại khái là khoảng 1.200 điểm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.